Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật, chương 55, bại lộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Doãn Mạch đã bao năm lăn lộn trên thương trường, trải qua bao phen sóng gió, lúc này cũng không tránh khỏi lúng túng, anh không còn tâm trí để cảm động. Trong đầu chỉ có một mong ước, hy vọng Lộ Vinh Siêu không nhận ra nét chữ của Lộ Trình Trình, nhưng nhanh chóng hy vọng đó tan biến, bởi anh rõ ràng cảm nhận được người ngồi bên cạnh ngồi thẳng lưng lại, sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Khi nhìn anh, ánh mắt không còn chút khách khí. Tổng Giám đốc Doãn, anh có thể giải thích cho tôi biết, anh và con trai tôi có mối quan hệ gì không? Thực ra, trong gia đình bình thường, cha không nhất thiết phải nhận ra nét chữ của con trai. Nhưng Lộ Trình Trình thì khác, nét chữ đẹp của cậu là do Lộ Vinh Siêu ép học. Dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng ông luôn tự hào về con trai mình. Những bài viết của Lộ Trình Trình từ nhỏ vẫn được treo trong lớp học của Liên Lộ học tập, nên Lộ Vinh Siêu tự tin rằng mình không bao giờ nhận nhầm nét chữ của con trai. Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày quốc tế lao động, Doãn Mạch không ngờ lại gặp phải tình huống này phá hỏng kế hoạch giữa anh và Lộ Trình Trình. Nhưng đến nước này, che giấu cũng vô ích, anh liền nói thật. Xin lỗi ông Lộ, tôi và Trình Trình đang hẹn hò. Lộ Vinh Siêu đập mạnh xuống bàn, tức giận không để ý đến gì khác, đứng dậy chỉ vào anh mắng. Thật là quá đáng. Các anh sao có thể làm ra chuyện này? Lý Châu Phúc vẫn chưa rõ tình hình, thấy Lộ Vinh Siêu bỗng nhiên nổi giận, cũng đứng dậy hỏi. Ông Lộ, có chuyện như vậy? Lộ Vinh Siêu cảm thấy nhà có chuyện xấu không nên để người ngoài biết, nhất thời không biết giải thích thế nào, giận đến đỏ cả mặt. Doãn Mạch cố gắng bình tĩnh lại, quay sang giải thích với Lý Châu Phúc. Ông Lý, chuyện là thế này, tôi và con trai út của ông Lộ đang hẹn hò. Thái độ của anh không kiêu ngạo, như đang kể một chuyện rất tự nhiên. Lý Châu Phúc nghe xong ban đầu không thấy gì bất thường, còn định nói đây không phải là chuyện tốt sao. May mà lời đó chưa kịp nói ra, vài giây sau mới nhận ra đối phương nói là con trai, chứ không phải con gái, liền kinh ngạc hé miệng. Nghe Doãn Mạch nói vậy, Lộ Vinh Siêu càng tức giận, không muốn ăn nữa, quay người định đi. Doãn Mạch nói với theo, ông Lộ, tôi và Trình Trình thật lòng yêu nhau. Lộ Vinh Siêu ngắt lời anh, hai người đều là đàn ông, nói gì mà yêu nhau. Không biết xấu hổ à, dục tính là bẩm sinh, không thể thay đổi bởi con người. Ông tạm thời không chấp nhận tôi là bạn đời của con trai ông, tôi có thể hiểu. Nhưng xin ông đừng hoàn toàn phủ nhận Trình Trình, cậu ấy thật sự rất xuất sắc. Đây là chuyện gia đình tôi, không đến lượt Tổng Giám đốc Doãn xen vào. Lộ Vinh Siêu lạnh lùng nói, được, vậy không nói chuyện tình cảm nữa. Doãn Mạch im lặng một lúc, cố gắng chuyển đề tài để Lộ Vinh Siêu bình tĩnh lại. Hôm nay ông Lộ hẹn tôi là để bàn chuyện hợp tác phải không? Doãn Mạch đoán không sai, Lộ Vinh Siêu nhờ Lý Châu Phúc giúp hẹn Doãn Mạch ra ngoài chính là muốn hỏi tại sao việc hợp tác giữa hai công ty lại đột ngột bị đình trệ. Ban đầu ông nghĩ là do người liên lạc bên mình làm sai điều gì, đắc tội với Doãn Mạch, hoặc Doãn Mạch có kế hoạch khác, muốn hợp tác với các tổ chức khác. Bất kể lý do nào, đối với Liên Lộ học tập đều bất lợi, nhưng giờ đây, lý do không nằm ở hai điều đó. Lộ Vinh Siêu quay đầu lại, nhìn người đàn ông trên xe lăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Doãn Mạch mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, cài khuy đến tận cổ, kết hợp với một chiếc cà vạt màu xám đậm, mái tóc xoăn màu nâu nhạt hơi dài được vuốt keo gọn gàng ra sau tai, trông rất sạch sẽ, gọn gàng. Toát lên sự trưởng thành và chững chạc không thuộc về độ tuổi của anh. Lộ Vinh Siêu phải thừa nhận rằng, dù bị tai nạn khiến đôi chân bị liệt, với vẻ ngoài và năng lực của đối phương, trong thương trường vẫn là đối tượng mà nhiều gia đình muốn kết thân. Nếu mình có con gái, có thể yêu được người như Doãn Mạch, ông tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Nhưng ông không có con gái, ông không thể tưởng tượng được hai người đàn ông ở bên nhau sẽ gặp phải bao nhiêu lời đàm tiếu trong xã hội. Sau một lúc lâu, ông lên tiếng, đúng là tôi đến đây vì chuyện hợp tác, nhưng tôi nghĩ, bây giờ không cần nói gì nữa. Doãn Mạch nhìn thấy thái độ của Lộ Vinh Siêu, nhưng vẫn giải thích. Trước đây tôi bảo công ty tạm hoãn ký kết là sợ ông biết mối quan hệ giữa tôi và Trình Trình rồi cảm thấy bị lừa. Cả tôi và Trình Trình đều không muốn làm ông khó chịu. Không muốn làm tôi khó chịu, Lộ Vinh Siêu trừng mắt nhìn Doãn Mạch, đây là cách các anh không muốn làm tôi khó chịu. Tổng Giám đốc Doãn, tôi luôn rất ngưỡng mộ năng lực của anh và rất mong chờ hợp tác với mảng khoa học, Kết quả thì sao? Kết quả là anh có mưu đồ với con trai tôi. Nếu tôi vẫn tiếp tục hợp tác với anh, tôi là loại người gì đây? Đừng nói là tình hình công ty hiện tại tốt, hợp tác chỉ là thêm màu sắc. Ngay cả khi công ty sắp phá sản, tôi Lộ Vinh Siêu cũng tuyệt đối không bán con trai mình. Thấy Lộ Vinh Siêu càng nói càng kích động, Lý Châu Phúc liền khuyên can. Ông Lộ à, tôi đảm bảo nhân cách của Tổng Giám đốc Doãn, chuyện này không liên quan đến việc bán con trai. Hơn nữa, xã hội bây giờ khác xa chúng ta trước đây, đừng quá khắt khe với Trình Trình. Đừng khuyên nữa, tóm lại chuyện hợp tác, Tổng Giám đốc Doãn muốn tìm ai thì tìm, và làm ơn truyền lời đến Trình Trình. Chỉ cần cậu ta còn cái tật này, tôi sẽ không nhận cậu ta là con, hãy tự lo cho mình đi. Nói xong, Lộ Vinh Siêu không ở lại nữa, lập tức rời đi. Doãn Mạch ngồi trên xe lăn, dù có muốn đuổi theo cũng lực bất tòng tâm, chỉ ngẩng đầu nói với Lý Châu Phúc đang lúng túng. Ông Lý, phiền ông xem ông Lộ thế nào, ông ấy bị cao huyết áp, tôi sợ ông ấy tức giận sẽ xảy ra chuyện. Hôm nay bữa cơm không thành, hôm khác tôi sẽ mời ông một bữa đàng hoàng. Mọi chuyện đã đến mức này, ai cũng không còn hứng thú ăn uống, Lý Châu Phúc nghe vậy liền gật đầu, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Doãn Mạch ngồi một mình trong phòng, mệt mỏi xoa trán. Từ trước đến nay, anh luôn cảm thấy mình làm cho Lộ Trình Trình quá ít, bởi vì mẹ mình, anh thậm chí còn có phần tự ti. Dục vọng của anh cũng bị mẹ ruột chán ghét. Đối mặt với Lộ Vinh Siêu, anh càng không biết ngoài tình hình kinh tế tương đối tốt ra, còn điều gì khác để đối phương tin tưởng giao con trai cho anh. Mọi chuyện hôm nay diễn ra quá đột ngột, không hề chuẩn bị trước. Anh cảm thấy mọi thứ đều đi theo hướng tồi tệ nhất. Anh kéo lỏng cà vạt, mở khuy áo sơ mi trên cùng. Doãn Mạch lúc này rất muốn hút một điếu thuốc, nhưng nhớ đến hộp thuốc toàn kẹo cao su, anh lại dần bình tĩnh lại. Tờ giấy ghi chú làm lộ mối quan hệ của hai người vẫn nằm trên bàn. Anh nhìn dòng chữ trên đó, không khó tưởng tượng ra dáng vẻ của cậu thanh niên khi đỏ mặt viết chúng, trong lòng dần dâng lên một chút ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rút một chiếc kẹo cao su từ hộp thuốc, bóc vỏ, cho vào miệng, rồi mở tờ giấy ghi chú bên dưới lớp giấy kẹo. Ngài Doãn, nói cho anh một bí mật, anh hút thuốc trông cũng rất ngầu, nhưng em vẫn muốn cùng anh già đi, nên hãy giữ gìn sức khỏe, đừng hút thuốc nhé. Doãn Mạch nhìn tờ giấy rất lâu, từ từ thở ra một hơi dài, cảm giác phiền muộn tích tụ trong lồng ngực tan biến. Anh cất cả hai tờ giấy ghi chú vào, rồi nói với nhân viên phục vụ chuẩn bị mang món ăn vào. Không cần mang đồ ăn lên nữa, những món chưa làm xong giúp tôi hủy bỏ, những món đã làm xong đóng gói lại, tôi muốn thanh toán. Không ngờ nhân viên phục vụ nghe vậy liền khó xử, nói. Xin lỗi ngài, ở đây tất cả các món ăn đều đặt trước, nhà hàng dựa trên đơn đặt hàng để mua nguyên liệu tươi ngon hàng đầu, hóa đơn cũng đã thanh toán, không thể hoàn tiền. Doãn Mạch trước đây chưa từng đến nhà hàng này, không biết quy trình đặt hàng cụ thể, nghe vậy nghĩ một lúc rồi nói. Vậy cứ phục vụ như bình thường đi, không phải anh tiếp tiền, mà là vì khi Lộ Vinh Siêu đặt món cũng có ý tốt, giờ bỏ đi hết thì không hợp lý. Anh nhìn đồng hồ, tính toán Lộ Trình Trình đã tan học, liền gọi điện. Lộ Trình Trình lúc này vừa ra khỏi lớp, đang cùng Kỳ Thâm và Đinh Hồng Chiết đi ăn cơm. Điện thoại reo, cậu cầm điện thoại lên nhìn màn hình, thấy tên hiện lên, miệng liền mỉm cười. Không né tránh hai người bên cạnh, trực tiếp nhấn nút nghe. Sao giờ này lại gọi cho em, ăn cơm xong rồi à, chưa? Có chút tình huống bất ngờ, Tổng Giám đốc Lý đi trước rồi. Người đàn ông đầu dây bên kia nói, nên anh muốn hỏi xem ngài Lộ thân yêu của anh, có sẵn lòng đến ăn cùng anh không? Lộ Trình Trình nghe vậy liền đoán ra anh đã thấy mẩu giấy ghi chú trong hộp kẹo cao su. Dù biết anh không thể thấy, vẫn hơi ngượng ngùng cắn môi, một lát sau mới nói. Ở đâu vậy? Doãn Mạch báo tên nhà hàng, Lộ Trình Trình rất quen thuộc với nhà hàng đó. Biết từ S Đại lái xe đến chỉ mất 20 phút, ăn xong vẫn kịp trở lại lớp chiều, nên cậu nói. Được, em sẽ qua ngay, anh đói thì ăn trước đi. Ừ, Doãn Mạch không nói gì thêm, chỉ dặn dò. Đừng vội, đi đường cẩn thận, Lộ Trình Trình cúp máy, Kỳ Thâm và Đinh Hồng Chiết qua lời nói của cậu đã đoán được cậu định bỏ rơi họ để đi hẹn hò. Kỳ Thâm không nhịn được nói đùa. Không cần phải vậy chứ, các cậu không phải sống cùng nhau sao? Chỉ xa nhau có một buổi sáng, lại phải vội đi ăn trưa cùng nhau. Hình như người hẹn anh ấy có việc phải đi trước, Lộ Trình Trình không nhận ra sự gắn bó của cậu và Doãn Mạch. Đinh Hồng Chiết hỏi, cậu thật sự không định giới thiệu bạn trai cho bọn tôi gặp à? Họ cảm thấy việc giấu giếm như vậy không hợp với tính cách của Lộ Trình Trình, người có thể thản nhiên công khai giới tính trong nhóm, sao đến lúc giới thiệu bạn trai lại đột nhiên dè dặt. Để tôi bàn với anh ấy đã, tôi phải đi rồi, gặp lại buổi chiều. Lộ Trình Trình không yên tâm về tính cách ồn ào của hai người, nên tạm thời không có ý định cho họ gặp Doãn Mạch. Nói xong, cậu nhìn đồng hồ rồi đi về phía bãi đậu xe. Buổi trưa ngày làm việc, đường xá rất thông thoáng. Lộ Trình Trình đến nhà hàng đúng 12 giờ rưỡi. Cậu báo số phòng cho nhân viên phục vụ và nhanh chóng được dẫn đến phòng của Doãn Mạch. Món ăn trên bàn đã được dọn ra, bày đầy bàn, dụng cụ ăn uống của Doãn Mạch vẫn còn nguyên, rõ ràng là đang chờ cậu. Không phải bảo anh ăn trước sao? Cậu cười bước tới, kéo ghế ngồi cạnh Doãn Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quan trọng, Doãn Mạch quay đầu lại, dường như muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng vài giây, cuối cùng không nói gì. Lộ Trình Trình thấy lạ, nhưng không nghĩ nhiều, cầm đũa lên nói. Tổng giám đốc Lý cũng thích hẹn ở đây sao? Nhà hàng này ba em rất thích, ông ấy còn quen với quản lý, trước đây thường đưa chúng em đến đây ăn. Cách Trương,